Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, đệ 1360 chương lưu lại, vẫn là theo ta đi, chớ mạn nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế thông minh, đích xác như thế, nàng mở ra hồng phiến nhẹ nhàng quạt. Đã từ hồi ước chung ra tới, khôi phục ngày xưa bộ dáng, quỷ thành là nổi tại giữa không trung thành thị, kiến thành chi sơ những người đó phát hiện mặt đất là phiêu phù ở giữa không trung. Phía dưới có cái gì kéo nó, liền dọc theo kia đến lực lượng tìm đi xuống, cuối cùng liền tìm được mộ sơn phương hướng, không nghĩ tới phụ thân đáy chậu kém dương sai đi mộ sơn. Tuy rằng nguy hiểm, lại cũng để lại một tia hy vọng. Tư Mã U Nguyệt nói. Mạn gì, ngươi có thể nói cho ta, mộ sơn như thế nào đi sao? Ngươi muốn đi mộ sơn, là, ngươi có biết, mộ sơn nhiều nguy hiểm. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là có thể tưởng tượng. Bất quá, ta càng thêm minh bạch, ta không đi nói, phụ thân khả năng liền. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta nhất định phải đi. Chớ mạn thở dài, ở trong lòng cảm thán cha con đều là bướng bỉnh người. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, nếu ngăn không được ngươi, ta đây liền nói cho ngươi đi. Vừa lúc thừa dịp thành chủ ở trong thành, ngươi qua bên kia nói, sẽ không đụng tới nàng. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ đứng dậy chiều chớ mạn hành lễ, cảm kích mà nói, cảm ơn mạn gì, ngươi cũng đừng cảm tạ ta, nếu ngươi thật sự có thể cứu ra phụ thân ngươi, vậy chạy nhanh rời đi nơi này, trở lại các ngươi nguyên lai thế giới đi, vĩnh viễn đều không cần trở về. Chớ mạn dặn dò nói, ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Phụ thân có thể chống cự lâu như vậy, là mượn mộ sơn thế. Nếu bọn họ một khi rời đi nơi đó, liền phải đối mặt ngộ minh điệp đuổi giết. Bọn họ nhưng không kia thực lực có thể chống cự ở đất. Theo sau, chớ mạn nói cho nàng như thế nào đi mộ sơn. Vì bảo hộ mộ sơn an toàn, ở bên ngoài bố trí ảo trận. Cần thiết muốn qua ảo trận mới có thể tới gần. Cảm ơn mạn gì. Tư Mã U Nguyệt lại chiều chớ mạn hành lễ. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy rầy. Đã biết phụ thân rơi xuống, nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi cứu phụ thân. Tuy rằng ta nói cho ngươi địa phương, nhưng là mộ sơn như vậy đại, ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Ngươi đi bên kia, nhất định phải mau, bởi vì thành chủ thực mau sẽ đi qua. Ta sẽ tận lực bám trụ nàng, nhưng là không biết có thể kéo bao lâu. Mạn gì, kia lão yêu bà như vậy dọa người. Nếu biết ngươi cố ý kéo dài nàng lời nói, có thể hay không liền ngươi cùng nhau xử phạt? Tư Không lo lắng hỏi. Chớ mạn cười khẽ ra tiếng, ta sẽ làm như vậy rõ ràng sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nếu bởi vì cứu phụ thân đáp thượng chớ mạn mệnh, bọn họ cha con đều sẽ không cao hứng. Chớ mạn nguyên bản không nghĩ nói, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt, nàng tươi cười càng sâu, tự nhiên là làm nàng đau đầu sự tình. Hảo, nói cho các ngươi cũng không sao. Này cùng Trương Hạo mâu thuẫn không phải gia tăng sao? Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn bùng nổ đi. Hai đại quản sự nếu náo loạn lên, nàng cũng sẽ không thật sự mặc kệ. Chớ mạn nói, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy gì đó. Ta cùng Trương Hạo vốn dĩ mâu thuẫn liền rất thâm, hiện tại không bùng nổ, mặt sau sớm hay muộn cũng là giống nhau. Hiện tại bất quá là trước tiên mà thôi. Tư Mã U Nguyệt biết chớ mạn nói như vậy là vì làm chính. mình không cần cảm thấy áy náy. Nhưng là này, phân tình nàng vẫn là sẽ ghi tạc trong lòng. Này chớ mạn đối chính mình phụ thân thật đúng là chính là tình thâm nghĩa trọng. Đáng tiếc phụ thân có mẫu thân, tự nhiên không có gì báo đáp. Chỉ sợ này phân tình muốn vĩnh viễn thiếu chứ. Nàng chiều chớ mạn được rồi cái đại lễ, hết thảy bộc lộ ra ngoài. Chớ mạn là cái thông minh nữ nhân, vừa thấy nàng như vậy, minh bạch cái gì, ánh mắt càng thêm ảm đạm rồi. Tư Nguyệt nhìn đến yêu thương chính mình mạn gì như thế, không cao hứng. Trong lòng nhịn không được thở dài, xem ra, thích thượng không nên thích người, thật sự sẽ thực khổ đâu. Kia hắn đâu, hắn sẽ là chính mình gặp được đối người sao? Đúng lúc này, phía trước tỳ nữ đi đến, nói, chủ tử, Trạch thiếu gia tới, nói là tìm Nguyệt Nhi tiểu thư cùng U Nguyệt cô nương, tìm chúng ta. Là có chuyện gì sao? Tư Nguyệt đứng dậy hỏi, chưa nói, nhưng là xem vẻ mặt của hắn có chút sốt ruột, tỳ nữ nói. Chúng ta mới ra tới như vậy trong chốc lát, đại ca liền tới rồi, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Tư Nguyệt nói đi ra ngoài, Tư Mạn U Nguyệt cùng chớ mạn cũng đi ra ngoài. Tư Trạch đang ở sân bên ngoài nôn nóng chờ, nhìn đến các nàng ra tới, mới nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Phát sinh sự tình gì sao? Tư Nguyệt tiến lên hỏi, vừa rồi được đến tin tức, nói Trương gia phái người lại đây, muốn bắt ngươi nhớ Mani cho nên ta lại đây nhìn xem các ngươi. Tư Trạch yên lòng, chỉ cần các nàng không có việc gì, kia hết thảy đều hảo thuyết. Trương gia dám chạy đến chúng ta nơi này tới, thật là tìm chết. Tư Nguyệt trước kia mặc kệ Trương gia Lý gia, bởi vì nàng trước kia trước nay đều bất quá hỏi cái này chút sự tình. Nhưng là gần nhất bởi vì Tư Mã U Nguyệt mà biết một ít. Thấy Trương gia cư nhiên khi dễ đến bọn họ bên này, tức giận đến dậm chân. Trương gia người lại tới nữa, còn chưa có chết tâm a. Tư Mã U Nguyệt nói, lại, tiểu muội, ngươi biết chuyện này, ân. Phía trước ta đi tìm Tam Bạch chốc đầu thời điểm, đã từng bị hai cái nửa bước tôn cấp người theo dõi. Sau lại ta đem kia hai người giết, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại phái người tới. Tư Mã U Nguyệt nói, Trương Hạo cư nhiên dám bắt tay rụi đến ta nơi này tới. Xem ra hắn là thật sự tính toán xé rách mặt. Chớ mạn cười lạnh một tiếng. Nàng đang lo tìm không thấy xé rách mặt cơ hội đâu. Này Trương Hạo liền đưa tới cửa tới. Hảo, ta đưa các ngươi trở về, thuận tiện tìm các ngươi phụ thân thương nghị điểm sự tình, nàng đối mọi người nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt đại khái đoán được là cái gì. Tả hữu bất quá là đối phó Trương gia sự tình. Tuy rằng U Nguyệt rất muốn lập tức liền đi, nhưng là xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là phải đi về nói một chút. Hơn nữa, Mạc Tam bọn họ còn ở tư phủ, nàng không thể ném súng bọn họ đi rồi. Đoàn người trở lại tư gia, chớ mạn đi tìm tư không. Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị đi kêu lên Mạc Tam bọn họ, cùng tư không bọn họ nói một tiếng, sau đó lập tức nhích người đi trước mộ sơn. Nàng trở lại sân, Mạc Tam đã tỉnh, điểm này rượu với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành. Hơn nữa có nàng tỉnh rượu đan dược, tỉnh lại thời điểm, đã không có say rượu không khỏe. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mộ tư, trong lòng đau xót, nàng muốn như thế nào nói cho hắn. Hắn đợi lâu như vậy, phụ thân kỳ thật ở mấy năm trước cũng đã chết. Mộ tư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, lạnh nhạt trong mắt hiện lên một tia sáng rọi, nói, ngươi đã trở lại, đã hỏi tới sao? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, Nhìn cái này so nàng còn cao một đầu thiếu niên. Nói, Mộ Tư, nếu phụ thân ngươi không còn nữa, ngươi là tưởng lưu lại nơi này, vẫn là theo ta đi. Mộ Tư thân thể chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ta phụ thân hắn đã. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt gật đầu, hắn cuột cường hai mắt nháy mắt từ mạn nước mắt. Mạn gì thực khẳng định, nghe nói là tận mắt nhìn thấy. Tư Mã U Nguyệt biết này thực tàn nhẫn, nhưng là nàng cần thiết nói cho hắn tình hình thực tế. Hết chương.